Siêu thần yêu nhiệt 268 chương 2654 cấp 8 võ sĩ Alice trên thân gông xiềng cũng là cùng Thomas đính hôn. Loại chuyện này đã phát sinh. Lại tại Nam Đại Bờ được thế nhân biết đến. Chính mình lại làm như thế nào giãy khỏi gông xiềng Alice rất thống khổ. Bởi vì làm Vân Phi Dương nói ra cái kia lời nói sau mới ý thức tới. Chính mình thực không tự do. Hoặc là nói sớm thì mất đi tự do. Trên đường đi, Alice trầm mặt ít nói, bên trong hắc bào cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt thủy chung mặt ổ mày trao. Vân Phi Dương không nói chuyện, mang theo nàng tiến vào thành trì, tìm một cái khách sạn đặt chân, tính toán nghỉ ngơi một ngày lại lên đường. Giờ phút này, hai người khoảng cách Đông Hải bờ đã rất gần, không khác gì nhiều lại đi hơn nửa tháng liền có thể đuổi tới. Cái này cũng không phụ Lôi Thần. Dựa vào Vân Phi Dương chính mình, chí ít hơn một năm mới có thể đến chỗ này. Ngủ đi, sáng mai lên đường. Tiến vào phòng trọ về sau, Vân Phi Dương nói ra, sau đó xách cái ghế ngồi ở trong góc. Cái kia Alice chỉ giường, nói, ta không buồn ngủ, ngươi ngủ đi. Sau đó tới đến phía trước cửa sổ, một cái tay nâng khuôn mặt nhỏ, nhìn ra xa nội thành phong cảnh. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, không phải liền là có hôn ước tại thân a, trực tiếp hủy bỏ rơi không liền có thể lấy a, làm gì trên đường đi đều đang nghĩ đây. Alice khổ sở nói, ta cùng Thomas đính hôn, đại biểu cho ma pháp thánh đường cùng kỵ sĩ thánh đường, lại có thể nói hủy bỏ thì hủy bỏ, cái này dễ thôi. Vân Phi Dương nói, lưu tại Đông Đại Bờ vĩnh viễn không quay về. Alice lắc lắc đầu nói, ta nhất định phải trở về, bởi vì ma pháp thánh đường mới là nhà ta. Vân Phi Dương buông buông tay nói, ngươi đã không phải muốn trở về, vậy liền làm tốt tùy thời gả chuẩn bị cho hắn đi. Nhanh! Alice nói. Lần này về đến ma pháp thánh đường, An Khắc Tư đại nhân hẳn là sẽ cùng Kinh A Thơ thương nhị hai người chúng ta hôn kỳ. Ngươi cùng Thomas lẫn nhau không có cảm tình, thành hôn nhất định là một trận bi kịch. Vân Phi Dương nói. Bi kịch thì bi kịch đi. Alice nhìn lấy phong cảnh bên ngoài, nhìn lấy trên đường phố người đến người đi, thấp giọng nói, đây là mệnh ta vận. Đi vào hồng mông chi cảnh liền đã bị kế hoạch xong. Người vận mệnh là có thể thay đổi. Vân Phi Dương đi tới, tựa ở trước cửa sổ, nhìn lấy nữ nhân này, nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi thay đổi vận mệnh. Alice lườm hắn một cái, xoay người lại đến trước giường nói, ngươi không ngủ, ta thì ngủ. Tùy tiện. Vân Phi Dương nói. Alice một đêm này ngủ rất không vững vàng. Bởi vì có lúc đang suy nghĩ chính mình hôn ước. Có lúc lo lắng tên kia hồi lại chạy đến trên giường tới. Cũng may, một đêm không có chuyện gì. Hôm sau, hai người lên đường xuất phát. Bởi vì khoảng cách Đông Hải bờ đã rất gần. Vân Phi Dương không có ngồi Lôi Thần, mà chính là lựa chọn đi bộ, phi hành hai loại hình thức đi đường. Tầm mắt đi tới, mơ hồ nhìn thấy nơi xa thiên hải liền cùng một chỗ đường chân trời. Nhanh đến. Alice nói. Vân Phi Dương cười nói, lập tức sẽ về nhà, chắc là cao hứng mới đúng. Alice vẫn không đánh nổi tinh thần tới. Vân Phi Dương không nói thêm gì nữa, mang nàng đi qua từng mảnh sơn lâm, hướng về Đông Hải bờ bước đi. Chỉ là, đi vài ngày sau, một chân giẫm tại trống trải trên đồng cỏ, phảng phất phát động một loại nào đó kết giới. Cả người nhất thời lâm vào hư vô mờ mịt mảnh đất. Alice theo ở phía sau, nhìn thấy Vân Phi Dương dung nhập kết giới, sắc mặt đột nhiên đại biến. Xoát xoát đúng vào lúc này. Từng người ninja theo trên mặt cỏ chui ra. Nhân số có mấy trăm cái tên. Alice tiểu thư. Lúc trước bị Vân Phi Dương hoảng sợ chạy ninja đầu mục. Đi tới nói. Hắn bị vây ở trong trận pháp. Ai còn có thể bảo hộ ngươi thì sao? Alice kinh hoàng lui lại. Ninja đầu mục từng bước một tới gần. Âm u cười nói. Trong trận pháp có ta mặt trời mọc chi quốc cấp 8 võ sĩ. Tên kia khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, ngươi cũng theo hắn mà đi đi. cấp 8 võ sĩ Alip đối mặt trời mọc chi quốc không hiểu nhiều, nhưng biết có thể được xưng là cấp 8 võ sĩ, thực lực hoàn toàn không kém gì ma pháp thánh đường bát tinh ma pháp sư. Đây tuyệt đối là cao thủ. Nhưng Alip lại cười rộ lên, nói: ngươi cho rằng một cái cấp 8 võ sĩ có thể giết chết hắn sao? U Vinh Quy Quy Mơ ninja đầu mục nhíu mày. Bành đúng vào lúc này, đằng sau thân thể tiếng vang, tồn tại trận pháp đột nhiên vỡ nát, cuốn lên từng đợt cuồng phong, trong nháy mắt đem chung quanh hơn 200 tên võ giả quét bay ra ngoài. Ninja đầu mục cũng lui nhanh rất xa. Đợi ổn định thân thể, liền gặp Vân Phi Dương đứng trên đồng cỏ, một chân giẫm tại một tên thân thể mặc áo giáp nam tử trên mặt, thản nhiên nói: cấp 8 võ sĩ thật sự là yếu bảo. Cái này ninja thấy thế, người triệt để ngốc. Đây chính là Mia Nó Gia Chi Quốc, cao quý vô cùng lại thực lực cường hãn cấp 8 võ sĩ, làm sao lại bị giẫm tại dưới chân, giẫm ở trên mặt? Alip còn không ngoài ý muốn. Dù sao Vân Phi Dương nhưng là tại Lôi Sơn hàng phục Lôi Thần, đối phó một cái có thể so với bát trọng đại đạo huyền tiên võ sĩ còn không phải dễ như trở bàn tay. Thời gian về đến lúc trước, Vân Phi Dương ý tiến vào hư vô mờ mịt mảnh đất, ý thức được mình bị vây ở trong trận pháp, kéo lấy cái cằm nói: so lúc trước tại Sơn Đồng cấp bậc cao nhiều. Thực sự, đúng vào lúc này, có tiếng bước chân truyền đến. Một tên thân thể mặc màu đen chiến giáp nam tử đi tới, còn mang theo kỳ quái đầu khôi, có thể nói vũ trang đầy đủ. Ngươi là ai? A Vân Phi Dương hỏi. Nam tử dừng lại, ngạo nghễ nói ra: mặt trời mọc chi quốc cấp 8 võ sĩ, Sơn Bản Lục Thập Nhị. Mặt trời mọc chi quốc Vân Phi Dương cười nói: làm sao không mặc dạ hành nhân đổi mặc chiến giáp hừ. Sơn Bản Lục Thập Nhị thản nhiên nói: ta chính là đường đường võ sĩ, há lại cái kia thấp hèn ninja. Người này rất cao ngạo. Mặt trời mọc chi quốc võ sĩ đều như vậy. Bọn họ thờ phụng tinh thần võ sĩ đạo, đối với sử dụng hạ lưu chiêu thức ninja rất xem thường. Vân Phi Dương nói: đem ta vây ở chỗ này có ý tứ gì? Lấy tính mạng ngươi. Sơn Bản Lục Thập Nhị đem bên hông đao nhẹ nhàng rút ra, đao rất dài nhỏ, chợt nhìn cùng kiếm không có gì khác biệt. Vân Phi Dương cười nói: ngươi có thể chứ? Soát, Sơn Bản Lục Thập Nhị một bộ phóng ra, nâng đao chém ra, nhất thời hình thành thật dài đao khí, kề sát thảm cỏ nổ bắn ra mà đến. Vân Phi Dương tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, huy kiếm chém tới, trực tiếp đem đao khí phá mất. Cái kia dư uy không giảm đánh vào đối phương tỉ mỉ trên đao, răng rắc đao nát, một nửa cắm trên đồng cỏ. Sơn Bản Lục Thập Nhị ngây ra như phóng đứng tại nguyên chỗ, chính mình xem làm sinh mệnh chí đao, cứ như vậy không chịu nổi một kích bị đánh nát. Thừa dịp hắn xứng sờ lúc, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt, một trận quyền đấm cước đá đem đạp ngã xuống đất, sau đó khí thế bạo phát, trực tiếp đem trận pháp bạo lực phá vỡ. Quá trình cũng là như thế một cái quá trình, một câu khái quát, rất đơn giản cũng rất tùy ý. Nhưng bị giẫm tại dưới chân Sơn Bản Lục Thập Nhị lại là song mắt đỏ bừng, khó có thể tiếp nhận chính mình một tên đường đường cấp 8 võ sĩ cứ như vậy bị giẫm đạp. A, hắn phẫn nộ giống to. Bành Vân Phi Dương một chân đem đá bay, nói: lăn một bên gọi đi. Siêu Thần Yêu Nhiệt 268 chương 2655 võ sĩ chi hồn. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Bành Sơn Bản Lục Thập Nhị bị Vân Phi Dương một chân đạp bay ra ngoài, đạp bay rất xa, sau đó chật vật ngã trên mặt đất. Người ninja kia đầu mục thấy thế, trong mắt lấp lóe hãi nhiên càng thêm mãnh liệt. Đây chính là mặt trời mọc chi quốc cấp 8 võ sĩ, là có thể so với bát trọng đại đạo huyền tiên cường đại tồn tại, vậy mà liền như thế bị tùy tiện trà đạp. Lại là ngươi? Vân Phi Dương nhìn qua, mục quang lãnh lệ nói: quên lão tử lúc trước cảnh cáo cái gì? Cảnh cáo cũng là không cho phép lại đánh. Alip chú ý, Vân Phi Dương ánh mắt bên trong hiện ra sát cơ, làm ninja đầu mục đánh một cái lạnh run. Nói thật, hắn cũng không nghĩ đến Nhưng phía trên có mệnh lệnh. Phải giết chết ma pháp thánh đường ma pháp sư. Còn phái một tên cấp 8 võ sĩ hiệp trợ. Lúc này mới kiên trì ở chỗ này thiết hạ trận pháp bảy dập. Nhưng là không dùng a. Trận pháp không chỉ có bị phá rơi. Thì liền cấp 8 võ sĩ cũng bị hắn ngược ninja đầu mục hiện tại cỡ nào muốn ném bom khói. Lập tức biến mất tại chỗ. Nhưng biết nếu như đối phương muốn giết chính mình. Tuyệt đối ngay cả chạy trốn cơ hội đều không. Làm sao bây giờ tiên hạ thủ vi cường ninja đầu mục càng ngày càng bạo. Đột nhiên xoay người lại. Huy kiếm chém về phía Alip. Cho dù chết. Cũng muốn giết chết nàng. Hoàn thành phía trên bàn giao nhiệm vụ nhưng. Vừa xoay người. Vừa muốn khởi động lúc. Vân Phi Dương đã đứng tại Alip trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng giơ lên. Thanh âm lạnh như băng nói. Lên đường đi. Oanh ninja đầu mục liền hoảng sợ suy nghĩ đều không dâng lên tại chỗ bảo thể mà chết. Vây chung quanh hơn 200 tên ninja thủ hạ thấy thế, ánh mắt phát ra vẻ kinh ngạc. Đi qua vô cùng nghiêm khắc huấn luyện bọn họ. Đối tử vong cũng không hoảng sợ. Nhưng hoảng sợ là thực lực đối phương sẽ như thế mạnh chúng ta cùng tiến lên một tên ninja quát. Tiếp theo điều động mọi người. Thi triển ra các loại nhẫn thuật cùng lực lượng. Theo bốn phương tám hướng giết tới. Hơn 200 tên đại đạo huyền tiên. Theo đều cách phương vị đánh tới. Hình ảnh kia có thể nói tương đương rung động. Nhưng là. Đúng lúc này. Một vệt sóng gợn năng lượng ba động tràn ngập ra. Làm đến bọn hắn nhao nhao dừng lại giữa không trung. Đây là Vân Phi Dương đạo ý khuyết tán. Tạo thành áp chế lực. Để rất nhiều ninja tựa như dừng lại tại thời gian bên trong. Khó có thể nhúc nhích chút nào. Bởi vậy có thể thấy được thực lực quá mức cách xa. Bành bành bành uy áp không ngừng tăng lên. Hơn 200 tên ninja thân thể khó có thể chịu đựng đè ép. Nhao nhao bảo thể mà chết. Máu tươi tung tóe trên đồng cỏ. Phát ra khiến người ta buồn nôn gay mũi mùi vị. Một đám rác rưởi. Vân Phi Dương nói nhất định phải chọc tới ta hộ chủ. Đứng ở phía sau Alip đè ép chấn kinh tâm cảnh. Khổ sở nói. Vì cái gì mỗi lần chiến đấu. Hắn cho ta cảm giác. Đều là càng ngày càng mạnh đâu. Rất đơn giản. Tiến về Đông Hải bờ trên đường. Vân Đại Tiện Thần còn ở một bên thu lấy Thái Vũ. Bàn cổ đạo ý. Tuy nhiên sạch hoàn toàn tiêu hóa. Nhưng đối đạo lý giải càng ngày càng thâm hậu. Bang lang, bang lang. Khải giáp lắc lư thanh âm truyền đến. Chỉ thấy bị đá bay ra ngoài sơn bản lục thập nhị gian nan đứng lên. Sắc mặt hắn hiện lên dữ tợn hình. Song tay cầm đao. Muốn xách cả mí mắt nói. Võ sĩ chi hồn. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Còn có thể đứng lên đến hắn vừa rồi cái kia đá ra đi một chân. Nhưng là ẩm chứa nội kình. Lẽ ra chắc là thương tới kinh mạch. Không nên còn có thể đứng dậy mới đúng nha. Sơn bản lục thập nhị xác thực bị thương không nhẹ. Có thể đứng lên đến. Còn là bởi vì tinh thần võ sĩ đạo. Đây là một loại ý chí. Một loại tôn nghiêm. Để hắn cưỡng ép xem nhẹ hết thảy đau xót. Bang. Hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương nói. Đã còn dám đứng lên. Vậy ta liền thể diện tiến ngươi lên đường đi. A Sơn bản lục thập nhị phẫn nộ hét lớn. Quanh thân nhất thời bị hào quang màu đỏ hiện lên. Sau lưng hiện ra nhất tôn to lớn hư ảnh. Đồng dạng hiện lên cầm đao thức. Đây là võ sĩ chi hồn. Tại mặt trời mọc chi quốc chỉ có chân chính võ sĩ. Chỉ có chân chính truy cầu tinh thần võ sĩ đạo người mới sẽ ngưng tụ ra. Ngươi để một tên ninja đi lính hội, đến chết cũng sẽ không ngưng tụ võ sĩ chi hồn. Đem chính mình võ sĩ chi hồn gọi ra đến. Sơn bản lục thập nhị chỉ có một cái mục đích. Đánh cược chính mình võ sĩ tôn nghiêm. Cùng đối thủ một quyết sinh tử A hắn lần nữa giống to. Tiếp theo cất bước mà ra. Dài nhỏ đao đột nhiên tại hư không chặt chém xuống tới. Hình thành cẩn trọng đao khí. Cùng không gian kịch liệt ma sát. Nhất thời cuốn lên ngập trời sóng lửa. sau lưng xuất hiện võ sĩ chi hồn. Đồng dạng hiện lên vung đao động tác, hình thành càng quảng đại hơn đao khí. Cũng cùng chủ nhân hỏa diễm đao khí dung hợp, làm uy lực bỗng nhiên tăng vọt. Một đao kia là sơn bản lục thập nhị mạnh nhất một đao. Bên trong ẩm chứa uy lực, cũng ẩm chứa hắn đối võ sĩ đạo toàn bộ lý giải. Vân Phi Dương nói, không tệ. Xoát một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm tại hư không vạch phá, đãng xuất thất luyện vô song kiếm khí, chính diện đón lấy tại hỏa diễm bao phủ xuống đao khí. Oanh đao kiếm chạm vào nhau, kim minh tiếng vang lên. Vù vù kiếm ý cùng đao ý tràn ngập ra, như là lưới hái ở chung quanh khuyết tán. Thời gian qua một lát, hai người chỗ đứng vị trí mấy trăm trượng, cỏ tươi bị quét rớt, hiển lộ ra bằng phẳng bùn đất. Alip giơ lên cánh tay phải nhìn chằm chằm cuồng phong nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương cùng mặt trời mọc chi quốc võ sĩ lẫn nhau đứng tại nguyên chỗ. Bang! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vào vỏ. Sơn bản lục thập nhị cũng đem chính mình đao chậm rãi thu nhập trong vỏ đao. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Nói. Ngươi kiếm. So ta đao mạnh. Đa tạ. Vân Phi Dương mang theo Alip mà đi. Hắn không có ý định giết cái này cái gọi là võ sĩ, bởi vì coi như là một cái nhân vật, chí ít so đám kia ninja muốn quang minh lỗi lạc không ít. Đứng lại, sơn bản lục thập nhị nói. Vân Phi Dương dừng lại, đưa lưng về phía hắn nói, còn muốn đánh không có khả năng. Sơn bản lục thập nhị đã đến cực hạn, chỉ có thể ngồi xếp bằng mà không đứng dậy nổi tới. Hắn đưa mũ giáp hái xuống, đặt nằm dưới đất, cố nén bên trong thân thể đau đớn nói. Các hạ, có thể hay không làm ta giới thác người? Giới thác người? Vân Phi Dương khó hiểu nói. Alip nhỏ giọng nói ra, hắn muốn mổ bụng tự sát, để ngươi tới làm chứng kiến, đây cũng là giới thác người. Tại sao muốn mổ bụng tự sát? Vân Phi Dương càng không hiểu. Alip nói, võ sĩ thờ phụng là tinh thần võ sĩ đạo, không cách nào nhẫn nhịn chiến bại, cho nên đều sẽ tự nhận lỗi tự sát. Dạng này nha. Vân Phi Dương thản nhiên nói, muốn chết thì chết, làm gì cần giới thác người. Khi nói chuyện, mang theo Alip rời đi. Sơn bản lục thập nhị thấy thế, sắc mặt thay đổi đến mức gì thường khó coi, sau cùng lấy ra bên hông cài lấy tiểu đao. Phúc vừa đi chưa được mấy bước, Vân Phi Dương chỉ thấy tên kia trực tiếp chọc vào bụng mình, sau đó từ trái đến phải vạch một cái, máu tươi cùng ruột chảy ra tới. Là đầu hán tử. Xoát, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo kiếm khí, trực tiếp chém dùng sơn bản lục thập nhị đầu, để hắn thiếu thụ chút đau khổ tra tấn. Phù phù, thân thể ầm vang ngã xuống đất, võ sĩ chi hồn cũng theo chủ trong thân thể xuất hiện, dần dần tiêu tán trong hư không. Siêu thần yêu nhiệt 268 chương 2656, phân biệt cấp 8 võ sĩ sơn bản lục thập nhị thua ở Vân Phi Dương trong tay, lựa chọn mổ bụng tự sát. Võ sĩ chi hồn cũng theo chủ nhân rời đi tiêu tán. Bởi vì một trận thắng thua thì tự sát là thế nào sống đến bây giờ? Còn sống tiến vào hồng mông chi cảnh đâu? Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn không hiểu tinh thần võ sĩ đạo. Vậy liền giống như là loại trí cao vô thượng tín ngưỡng. Nếu như mông trần hoặc hổ thẹn, tất nhiên sẽ lấy cái chết đến kết thúc sinh mệnh. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương mang theo Alip tiếp tục đi đường. Trên đường lại khó hiểu nói. Những ngày này ra chi quốc người, là sao có thể lần lượt tìm tới? Còn sớm bố trí trận pháp chẳng lẽ? Nhìn về phía Alip nói thầm. Trên người nàng bị làm dấu hiệu, có thể tùy tiện bắt được vị trí. Vân Phi Dương không có đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi đường. Cùng Đông Hải bờ khoảng cách càng ngày càng gần. Vài ngày sau, hai người đi qua rậm rạp sơn lâm, đi vào Đông Hải bờ, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh kéo dài rất dài bãi cát. Vù vù nước biển khi thì lăn lộn, khi thì tầng hình thành tầng bọt nước. Hồng mông chi cảnh nước biển cùng ngoại giới nước biển không có khác nhau. Bất quá, có rất ít lúc bình tĩnh sau đó, cho người ta một loại phá đào mãnh liệt cảm giác. Vân Phi Dương đi tại trên bờ cát, đón gió biển. Nỉ non nói. Bên trong chắc là có không ít hải thú đi. Nếu như không phải muốn đi Tam Thanh Động Thiên. Thật muốn đi vào bắt vài đầu tới. Alip nói. Hồng Mông chi cảnh đại hải vô cùng vô tận. Trong biển sâu không hiếm hoi còn sót lại có viễn cổ hải thú. Thì liền trên mặt biển cũng có cấm chế. Không có đại đạo chi đỉnh thực lực. Ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Vân Phi Dương cười nói, ta cũng thì tùy tiện nói. Hắn nhìn chung quanh một chút nói. Ngươi không phải nói có ma pháp trận A ở đâu A Lít chỉ bãi cát nơi xa nói. Ngay ở phía trước. Đã rất gần. Đi thôi. Vân Phi Dương cất bước mà đi. Nếu là thu tiền trà nước bảo tiêu, đem hộ chủ đưa đến mục đích cũng là tất nhiên. Cái kia. A Lít nói, phía trước có chúng ta ma pháp thánh đường bố trí ngăn cách ma pháp trận, ngươi. Ngươi thì đưa đến nơi này của ta đi. Cũng được. Vân Phi Dương mở ra tay. A Lít hiểu rõ có ý tứ gì. Đem chính mình tồn tại 5 viên đại đạo bổn nguyên đưa tới. Sau đó cúi đầu quay người rời đi. Đến Đông Hải bờ dùng mấy tháng nay. Nàng như bóng với hình đi theo hắn. Thì liền ngủ đều tại một cái phòng. Bây giờ phân biệt tâm lý rất cảm giác khó chịu. Vân Phi Dương cũng thẳng thương cảm. Dù sao ở chung một đoạn thời gian, không có nam nữ tình cảm, cũng có giữa bằng hữu tình cảm. A Cáp hắn dối cái lưng mệt mỏi, nói đem ngươi đưa đến mục đích, ta cũng coi như triệt để giải phóng. Nói quay người rời đi. Hai người một cách hướng bắc đi, một cách đi về phía nam đi, trên bờ cát lưu lại lấy từng dãy dấu chân. Tại đi trăm bước về sau, A Lít dừng lại. Loại kia trước đó chưa từng có cảm giác an toàn cùng mình càng ngày càng xa. Nước mắt ngăn không được theo hốc mắt tuôn ra. Theo gương mặt trượt xuống. Vân Phi Dương nàng không có quay người, hô. Thế nào Vân Phi Dương nói. A Lít gần như nức nở nói, có một ngày, ngươi sẽ đến Nam Đại Bờ sao cái này. Vân Phi Dương gãi gãi đầu nói, khó mà nói đi. Hắn hiện tại nhiệm vụ là tìm sư tôn, tìm nhi tử. Còn về có đi hay không du lịch Hồng Mông chi cảnh, có đi hay không Nam Đại Bờ, đều thuộc về ẩn số. A Lít đưa tay dùng ốm tay áo lau nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói. Nếu có một ngày, ngươi đi Nam Đại Bờ, có thể tới tìm ta. Ta rất tình nguyện làm ngươi dẫn đường. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, nếu như đi Nam Đại Bờ, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Có điều kiện tiên quyết là, ngươi đến khôi phục tự do, mà không phải gả cho kỵ sĩ thánh đường Thô Mát. A Lít nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên gương mặt xinh đẹp dứt khoát. Dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, ta sẽ khôi phục tự do. Đi theo Vân Phi Dương một đường mà đến. Nàng không nghĩ tới thánh đường, cũng không nghĩ tới hôn ước. Mỗi ngày không phải lấy lôi thần hành tại bầu trời ở giữa, cũng là vô câu vô thúc đi tại trong sơn giã, chân chính cảm nhận được tự do. A Lít khát vọng dạng này sinh hoạt, không muốn bị gông xiềng trói buộc, cho nên quyết định về đến ma pháp thánh đường hướng ăn khắc tư đại nhân xin giải trừ chính mình cùng Thô Mát hôn ước. Có thể thành công hay không nàng biết, hy vọng không lớn. Nhưng vì tự do, vì dãy khỏi gông xiềng, coi như hy vọng không lớn cũng muốn tranh thủ. Bởi vì, giống như Vân Phi Dương lúc trước nói qua, tự do là mình tranh thủ lại đây, không phải người khác ban cho. A Lít gương mặt vẫn treo trong suốt nước mắt. Mỉm cười nói. Ta tên đầy đủ gọi A Lít Zoli. Nhà ta tại Thánh Đêm Bảo. Nếu như... Ta nói là nếu như, ngươi đi vào Nam Đại Bờ, có thể đi nơi nào tìm ta. Nhà nàng không phải tại Ma Pháp Thánh Đường sao? Vân Phi Dương có chút mơ hồ. Nhưng vẫn là phất phất tay nói. Hiểu rõ. Ta đi trước. A Lít tiểu thư. Gặp lại. A Lít đem hai tay đặt ở ngực, nhắm mắt lại nói, Vân Phi Dương. Vù vù đột nhiên. Trong nước biển sóng lăn lộn. Tăng lên cao mấy chục trượng. Gào thét lên hướng bãi cát vọt tới. Như là một mặt hành tẩu bên trong kết giới. Tại trong biển rộng. Loại này sóng biển dâng lên hiện tượng rất bình thường. Alip cũng không để ý, mà chính là cất bước hướng tồn tại ma pháp trận phương vị bước đi. Thực sự, rời đi Vân Phi Dương đột nhiên ngừng chân, bỗng nhiên quay người quát. Alip, né tránh u, vinh, quy, quy, mơ. Alip nghe vậy, xoay người lại. Ngay tại cái này sau đó, một tên thân thể mặc đồ đỏ ninja, cầm trong tay lợi kiếm vạch phá sóng biển, theo khía cạnh đâm thẳng mà đến. Khoảng cách gần vô cùng, muốn tránh cũng không được. Alip trong mắt co vào, tử vong khí tức xông lên đầu. Lần này tử vong hàng lâm, so dĩ vãng đều mãnh liệt hơn, để cho nàng trong nháy mắt phán đoán ra chính mình không có cơ hội lại sống sót. Ngắn ngủi ở giữa, Alip từ bỏ bất luận cái gì phòng ngự, tận khả năng đem ánh mắt khóa chặt tại trên người nam nhân kia, chỉ hy vọng lại nhìn hắn một cái. Bành đúng vào lúc này, Vân Phi Dương theo mấy trăm trượng khoảng cách vọt tới, sợi tóc trong nháy mắt hóa thành màu trắng đen. Một bàn tay lớn nhô ra, phẫn nộ quát. Chuột tước hạng người giờ khắc này, hắn bạo phát đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến, cũng đem đại tốc độ thuật đề bạt cực hạn. Sưu một chút biến mất tại chỗ, sưu một chút xuất hiện tại Alip trước mặt. Nani màu đỏ ninja cả kinh nói. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, nhanh chân dịch ra, từ pháp tắc chi lực hình thành đại thủ, trực tiếp xuyên thủng đối phương ở ngực. Dọc theo đi bàn tay nắm chặt một khỏa nhảy lên trái tim. Bành đại thủ bóp trái tim vỡ nát. Vân Phi Dương thu tay lại, quyền trái đột nhiên thi triển ra đại bi thủ ấm, điên cuồng đánh vào tạm thời treo giữa không trung, bị xuyên thủng ở ngực áo đỏ ninja trên thân, nhất thời oanh thành từng mảnh thịt nát. Mỗi lần xuất thủ, không tính lúc trước thi triển mượn thương sinh, tuyệt đối là hắn đi vào hồng mông chi cảnh về sau lần đầu triệt triệt để đem nhục thân chi lực toàn diện bạo phát. Tên kia ẩn thân tại sóng biển bên trong, tu vi có thể so với 9 tầng đại đạo huyền tiên áo đỏ ninja, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, không có bất kỳ ý niệm gì, liền bị trong nháy mắt oanh thịt nát xương tan. Một chữ, mạnh. Hai chữ, khủng bố. Siêu thần yêu nghiệt. 268 chương 2657 có chút bất đắc dĩ, có chút không biết làm thế nào. Mấy cái phe thế lực cũng không tưởng tượng bên trong mạnh, chỉ là hơi dùng điểm lực lượng liền đem Thô Mát đánh bay, theo trong tay bọn họ cướp tới tất cả đại đạo bổn nguyên. Sau đó trên đường đi, Vân Phi Dương cũng chưa dùng qua. Làm Alip sắp gặp nạn lúc, con hàng này lần nữa thi triển đi ra, chân chính trên ý nghĩa làm đến toàn diện bạo phát, trực tiếp dấm lên đại tốc độ thuật, vượt ngang không gian xuất hiện ở trước mặt nàng. Có bao nhanh thời gian khó có thể đi tính toán. Nói tóm lại, nhanh đến cực hạn. Nhanh đến khi hắn xuất hiện tại Alip trước mặt, duỗi ra pháp tắc thủ đoạn đánh phía áo đỏ ninja. Đối phương chỉ là hoảng sợ hô một câu Nani liền bị xuyên thủng ở ngực, rồi mới oanh thành thịt nát. Mặt trời mọc chi quốc áo đỏ võ giả, ninja trung nhẫn người, thực lực vì 9 tầng đại đạo huyền tiên, thì như thế bị toàn diện bạo phát Vân Phi Dương tại chỗ oanh sát. Hình ảnh làm thật là khủng bố, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Alip nhìn lấy cái kia rộng thùng thình bóng lưng, nhìn lấy cái kia đen trắng bay múa tóc rối bời, mắt sáng như sao bên trong có đều là ngốc trệ. Mình còn sống, chính mình lại bị hắn cứu. Hô Vân Phi Dương thu hồi quyền, phun một ngụm khí, có chút bực bội nói. Ngày hôm đó ra chi quốc ninja, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Vừa rồi thật sự là nguy cơ sớm tối. Nếu như không phải có các loại áp chủ bài tại, khẳng định khó có thể cứu Alip. Xoay người, nói. Ngươi không có việc gì. Ngô Alip nhào tới, chọp chọp chân, lệch ra cái đầu, đem hắn nói chuyện miệng chắn. Đây là tình huống thế nào khi ta một đại nam nhân lại bị một nữ nhân phản hôn? Vân đại tiện thần đứng tại nguyên chỗ bất động, hai tay hiện lên mở ra hình, bày tỏ có chút vô tội. bày tỏ có chút không thể thích ứng. Thực lấy hắn thực lực, có thể tùy tiện đẩy ra. Nhưng là, làm Alice nước mắt tung tóe ở trên mặt, liền từ bỏ ý nghĩ này. Như là người gỗ một dạng đứng tại nguyên chỗ. Vừa rồi kém chút chết, chính mình đem nàng cứu được, nhất định là trở về từ cõi chết vui sướng. Để kìm lòng không được làm ra lớn mật cử động. Ai, chính mình thì ăn chút thiệt thòi đi. Dưới trời chiều, Vân Phi Dương cùng Alice chăm chú dựa vào thủ tại trên bờ cát. Nặng chồng lên nhau bóng lưng bị vô hạn kéo dài. Ào ào nước biển triều lên mà đến, bao phủ đến hai người chỗ đầu gối. Đợi thủy triều tán đi tản mát tại bãi cát, vết máu cũng bị nước biển mang đi. Thật lâu, Alice lùi về đầu, khóe mắt treo trong suốt nước mắt, gương mặt một mảnh ửng đỏ nói cám ơn. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói cảm tạ ta, cũng không cần chiếm ta tiện nghi đi. Alice cúi đầu xuống càng lộ vẻ ngượng ngùng. Nói thật, mới vừa rồi bị cứu được trong nháy mắt, nàng cũng không biết mình rốt cuộc là thế nào nghĩ, sẽ chủ động bổ nhào qua. Cái kia Alice ngẩng đầu. Nhưng là Vân Phi Dương đã biến mất tại nguyên chỗ, tầm mắt trừ cát bụi không có người nào. Xoát xoát, đúng vào lúc này, phía sau bay tới hai tên thân xuyên ma pháp bào lão giả. Bọn họ là ma pháp thánh đường người, thân ở ma pháp trận bên trong, nghe được nổ vang âm thanh liền vội vã chạy đến. Alice, ngươi những năm nay đi nơi nào? Hai tên lão giả đầu tiên là thật bất ngờ, rồi mới nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. 10 năm này bọn họ một mực phụng mệnh tìm kiếm Alice, nhưng là tại đông đại bờ tìm thật lâu đều không tìm được. Hắn đi hắn người nào? Hai tên lão giả ngạc nhiên, trái xem phải xem cũng không có phát hiện chung quanh có người. Alice thở một hơi thật dài, đem khóe mắt nước mắt xóa đi, quay người cất bước hướng lên ma pháp trận bước đi. Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước, lại phát hiện một đầu dài nhỏ tiểu gia hỏa nhanh tiến đến. Nhìn kỹ, có long giác cũng có sâu rồng. Quanh thân vẫn tồn tại yếu kém lôi điện. Lôi lôi thần Alice ngạc nhiên không thôi. Hóa thành kiểu mini lôi thần truyền âm nói. Chủ nhân sợ ngươi gặp được nguy hiểm, phái ta một đường bảo hộ ngươi tiến về Nam Đại Bờ. Dạng này nha. Alice tỉnh ngộ, đem tiểu gia hỏa ôm, vui vẻ cười rộ lên. Lôi thần nhất thời khóc không ra nước mắt. Chính mình tốt xấu là một phương viễn cổ hung thú, bây giờ bị nữ nhân xem như sủng vật ôm, cái này là bực nào ném rồng dễ thấy a. Một lão giả nói. Alice, tiểu gia hỏa này là Alice giải thích nói. Trưởng lão, đây là ta tại đông đại bờ thu tiểu sủng vật, tên gọi tiểu lôi lôi. Lôi thần, nếu như không phải có chủ nhân tự mệnh lệnh, nó hận không thể hóa thành nguyên hình, hướng về phía vô tận biển rồng quát. Ta chính là lôi long, không phải cái gì tiểu lôi lôi. Alice ôm tiểu lôi rồng, hướng ma pháp truyền tống trận bước đi. Cái kia lúc trước uể oải tiêu tán, trên mặt hiện ra rực rỡ mỉm cười. Giờ khắc này, nàng thật rất vui vẻ. Bãi biển bên ngoài giữa rừng núi, Vân Phi Dương thủ tại trên một cây đại thụ, nhìn lấy Alice dần dần biến mất bóng người. Nỉ non nói, có lôi thần bảo hộ nàng, hẳn là có thể yên ổn trở về Nam Đại Bờ. Triệt để giải phóng giãn gân cốt một cái, thân pháp thi triển, hướng về Tam Thanh Động Thiên Phương vị bước đi. Chỉ là đột nhiên không có một cái vướng bận vướng víu, ngược lại có chút không thích ứng. Không thể trêu hoa dẻo nguyệt, không thể để ý nhi nữ tư tình. Vân Phi Dương lẩm bẩm, muốn con trai của lấy làm chủ, lấy đại đạo làm chủ. Mấy ngày sau, Vân Phi Dương đi qua mảng lớn sơn lâm, liền thấy nơi xa bầu trời ở giữa có vô số cao sơn lơ lửng, chung quanh có câu sương mù lượn lờ, bộc lộ ra uy nghiêm cẩn trọng khí tức. Đây chính là Tam Thanh Đạo Tông. Sư tôn, ngươi có thể nhất định muốn ở nơi đó a? Không phải vậy, ta lần này chẳng khác nào đến không. Xoát xoát, suy nghĩ thời khắc, từng đạo bóng người như khỉ từ phía trước trong bụi cây xuyên qua mà đi. Nếu như không phải tiên niệm tràn ngập ra, sớm bắt được. Vân Phi Dương hồi vô ý thức cho rằng đây không phải là người. mà thật sự là con khỉ giống đột nhiên. Nổ hống tại giữa rừng núi vang lên. Một đầu to lớn vô cùng vượn thú đứng thẳng lên. Thân cao trăm trượng. Hai tay rủ xuống ngực phẫn nộ gào thét. Vù vù khí lãng cuốn tới, vô số cây cao bị áp đảo, thì liền cự thạch đều bị thổi bay rất xa. Khí tức này hoàn toàn không kém gì tiểu lôi lôi A Vân Phi Dương nói thầm tới. Oanh oanh to lớn vượn thú đạp trên chấn thiên động địa cước bộ đi tới. Song quyền càng là đột nhiên đánh tới hướng đám kia chạy trốn bóng người. Bố trận bầu trời ở giữa truyền đến trong sáng thanh âm. Chỉ nhìn một tên dáng người thon dài người trẻ tuổi treo giữa không trung. Dựng thẳng trước người tam xích thanh phong kiếm lấp lóe kiếm mang. Hưu hưu hưu núi rừng bên trong xuyên qua đệ tử. Theo phương vị khác nhau bay tới. Đem táo bảo cử viên vây lên. Nhao nhao dựng thẳng kiếm mà lên. Ngưng tụ từng đảo kiếm mang tới. Kiếm trận sao Vân Phi Dương rất hứng thú nhìn. Nhưng một giây sau biểu lộ ngưng kết. Bởi vì lúc này hắn mới ý thức tới. Chính mình cùng cử viên khoảng cách không tính xa. Vừa tốt tại bọn họ phạm vi bao phủ bên trong. Không tốt hưu hưu hưu trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đảo thất luyện vô song kiếm khí. Rơi vào phương viên mấy ngàn trượng bên trong. Hình thành lưu quang kết giới. Đem cử viên liên kết với Vân Phi Dương cùng một chỗ bao phủ. Siêu thần yêu nghiệt 268 chương 2658 bị vây ở kiếm trận. Siêu thần yêu nghiệt người không may lên. Dù là uống nước lạnh cũng tê răng. Vân đại tiện thần hiện tại thì rất không may. Bởi vì không lý do đi ngang qua một mảnh sơn lâm. Kết quả bị bao phủ tại kiếm trận bên trong ố. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trên không người trẻ tuổi cũng phát hiện. Chính mình cùng sư để bọn người bố trí xuất kiếm trận. Nội bộ bỗng dưng nhiều một ngoại nhân. Sư huynh bên trong có người, chúng ta nên làm sao đây một tên đệ tử nói. Người trẻ tuổi ánh mắt ngưng trọng nói. Hỗn thiên vượn đã tiến vào trạng thái bùng nổ. Phải đem giải quyết tại chỗ. Nếu không, chỉ sẽ làm bị thương càng nhiều sinh linh. Khải trần hắn quát lạnh nói. Xoát xoát chúng đệ tử treo giữa không trung. Lợi kiếm trong tay dựng đứng. Tay trái hai chỉ dán tại sống kiếm bên trên. Mặc niệm cổ quái khẩu quyết. Ông trong khoảnh khắc. Trên trận pháp khoảng không một cái hình tròn đồ án. Như bông hoa tràn ra. Vô hạn mở rộng. Cuối cùng đem kiếm trận bao phủ. Thấu phát cẩn trọng khí tức. Xoát xoát xoát mọi người huy kiếm. Mũi kiếm trực chỉ phía dưới trận pháp. Chỉ thấy cái kia bày biện ra đồ án ấm vang rơi xuống cùng lưu quang kết giới dung hợp, lóe ra hào quang màu vàng ấm. Chập chập. Quan sát từ đằng xa một tên võ giả nói. Tam thanh đạo tông đệ tử. Liền giết lục kiếm trận đều bố trí. Đầu kia hỗn thiên vượn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại viên hầu cũng thế. Không hảo hảo tại rừng sâu núi thắm bên trong an phận thủ thường. Nhất định phải đến Tam Thanh Đạo Tông khu vực gây chuyện thị phi. Hiện tại tốt. Kinh động Đạo Tông đệ tử. Liền thần tiên cũng cứu không. Kiếm trận bên ngoài có rất nhiều võ giả. Phần lớn là xem náo nhiệt. Đương nhiên. Bởi vì khoảng cách xa. Cũng chưa từng phát hiện Tam Thanh Đạo Tông đệ tử tại bố trận lúc. Đem một người đi đường cho bao phủ. Lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn đặt mình vào kiếm ý tràn ngập kiếm trận bên trong biểu hiện trên mặt gì thường đặc sắc. Ta chỉ là đi ngang qua à, các ngươi cùng cử viên có cái gì khúc mắc. Các ngươi đi giết nó à. Làm gì đem ta cũng vây ở trong trận pháp. Không được, không được. Phải phá vỡ trận pháp ra ngoài Vân Phi Dương cái này muốn ngưng tụ lực lượng đánh phía kết giới. Đã thấy lưu quang hàng rào đột nhiên lấp lóe ánh vàng. Cẩn trọng khí tức tràn ngập ra. Hiểu kiếm trận hắn phán đoán trận pháp đã khởi động, phòng ngự cường độ cũng đề bạt rất nhiều, muốn phá vỡ. Giống đúng lúc này. Phía sau truyền đến tiếng giống giận dữ. Vân Phi Dương chưa xoay người nhìn lại. Cũng cảm giác được một trận cuồng phong gào thét mà đến. Xoát hắn không nói hai lời. Thi triển đại tốc độ thuật biến mất tại chỗ. Còn không có đứng vững thân thể. Liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. bị vây ở kiếm trận bên trong Hỗn Thiên Vượn nhất trưởng đánh vào Vân Phi Dương lúc trước vị trí, đánh vào lưu quang kết giới bên trên, kết quả bị hung hăng đánh trở về. Giống nó ổn định thân thể, song quyền ôm cùng một chỗ, hung hăng đánh phía lưu quang kết giới. Lần này lực lượng so lúc trước mạnh hơn rất nhiều, nhưng oanh ở phía trên, không chỉ có không có phá vỡ, còn lần nữa bị bắn ra đi. Vân Phi Dương thấy thế, ám đạo kiếm trận phòng ngự rất mạnh. Giống Hỗn Thiên Vượn phẫn nộ đấm ngực, nhưng đột nhiên khẽ giật mình, đem to lớn đầu to chuyển đến, nhìn về phía nơi xa nam tử tóc trắng. Một người một thú hai mặt nhìn nhau, xác nhận ánh mắt. Giống Hỗn Thiên Vượn bị vây ở kiếm trận bên trong, lửa giận không chỗ có thể phát. Thấy có người loại tại, tất nhiên là không chút do dự giơ lên quyền đầu đập tới. Ầm ầm một quyền đánh hụt, mặt đất rung chuyển. Vân Phi Dương thi triển thân pháp né tránh sau này, lơ lửng giữa trời. Bất đắc dĩ nói: "Đại gia hỏa, chúng ta bây giờ cùng là người thiên nhai luôn lạc, cần phải nghĩ biện pháp phá trận mới đúng nha." Chết Hỗn Thiên Vượn nổ hống, lần nữa vung song quyền áp xuống tới. Mà cái kia đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên thực lực toàn diện bảo phát. Mẹ! Vân Phi Dương chửi một câu, chỉ có thể thi triển đại tốc độ thuật tại kiếm trận bên trong trốn đi trốn tới. Hắn cũng muốn cùng Hỗn Thiên Vượn nhất chiến, nhưng mà rõ ràng hiện tại thân chỗ kiếm trận, ai biết có thể bị nguy hiểm hay không xuất hiện. Muốn cái gì đến cái gì. Ngay tại Vân Phi Dương vừa tránh đi Hỗn Thiên Vượn công kích sau, kiếm trận trên không hiện ra ngũ giác đồ án, sát lục khí tức tràn ngập mà đến. Hưu hưu một lát sau đó, từng đạo lạnh lùng giết hại kiếm khí theo đồ án bên trong hiện ra, rồi mới hóa thành từng khối kiếm mảng, mang theo cường thế lực lượng rơi xuống. Giống Hỗn Thiên Vượn thấy thế, phẫn nộ hướng về phía trên không giống to, tráng kiện cánh tay đột nhiên giơ lên, hướng về lít nha lít nhít kiếm mảng đập tới. Vân Phi Dương khẳng định cũng bị bao phủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở trước người ngưng tụ ra đạo giới, ngăn cản kiếm mảng tập kích. Cũng ám đạo, đám người kia nhất định biết ta ở bên trong, còn dám khởi động kiếm trận, khẳng định có đem ta liên kết với đại viên hầu cùng một chỗ mạt sát tính toán. Hưu hưu đinh đinh từng đợt âm thanh xé gió, từng đợt tiếng leng keng tại kiếm trận bên trong truyền đến. Chỉ là một lát, thế công dừng lại. Từng đạo ánh vàng lấp lóe kiếm màng, giống như lấp lóe ánh sáng vũ mao tán rơi trên mặt đất. Hỗn Thiên Vượn đứng tại nguyên chỗ, hai tay giơ lên cao cao. Tường đồng vách sắt trên da bị vạch ra từng đạo màu sáng kiếm ngân, nhưng cũng không có thủ thương. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, đạo giới hiện ra, đột kích kiếm màng bị toàn bộ hóa giải mất, cũng không thể đem không biết sao mảy may. Bất quá, nhưng cũng kinh ngạc nói, vừa rồi cái kia một nhóm kiếm màng uy lực hoàn toàn không kém gì Chu Thiên kiếm trận đệ nhất trọng hình thái mưa kiếm. Giống Hỗn Thiên Vượn nổ hống, song mắt đỏ bừng, lần nữa giơ quyền đầu giết tới. Có hết hay không á? Vân Phi Dương sụp đổ. Mọi người đều bị vây ở trong trận pháp, tùy thời phải thừa nhận kiếm trận công kích. Ngươi còn có tâm tư đến nhằm vào ta? Người đều có tính khí. Vân Đại Tiện Thần tính khí phá lệ không tốt, chỗ lấy ánh mắt xuất hiện lửa giận, tiếp theo giơ quyền đầu chính diện nghênh đón. Oanh nắm tay nhỏ đối đại quyền, gợn sóng năng lượng tại trong trận pháp khuyết tán. Đạp đạp Hỗn Nguyên Vượn hướng lùi lại 7-8 bước, đợi ổn định thân thể, hai mắt hiện ra khó có thể tin. Chính mình từ trước đến nay đều là lấy nhục thân chi lực lấy xưng, nhân loại hiếm có địch nổi. Ngày hôm nay lại bị tên kia đánh lui. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, một quang lãnh lệ nói: "Đại con khỉ, lão tử tính khí không tốt. Nếu như ngươi lại chọc ta, tin hay không lập tức làm thịt ngươi." Hỗn Thiên Vượn há lại bị sợ hãi, nó cất bước đi tới, song quyền ôm hết, lần nữa hung hăng nện xuống đến. Lần này lực lượng có thể nói toàn diện bạo phát. Muốn chết Vân Phi Dương lửa giận triệt để bị nhen lửa, trong tay lưu quang lấp lóe. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trống rỗng xuất hiện, chém ra một dải lụa kiếm khí. Ầm ầm kiếm khí trực tiếp đánh vào hỗn thiên vượn trên nắm tay. Tuy nhiên sạch bị cắt đứt, nhưng mà lưu lại kiếm ngân. To lớn thân thể càng là sau lùi lại mấy bước, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ dữ tợn. Ngạnh kháng vừa rồi kiếm màng, nó chỉ cảm thấy lấy như là gãi ngứa ngứa. Nhưng tiếp nhận Vân Phi Dương nhìn như tùy ý một kiếm, lại cảm nhận được cảm giác đau đớn. Hưu hưu, đúng vào lúc này, kiếm trận trên không đồ án lần nữa lấp lóe kim sắc quang mang. Từng đạo giống như lông vũ kiếm màng nổ xuống. Vân Phi Dương tuy nhiên muốn tiếp tục công kích đại con khỉ, nhưng nhìn thấy kiếm màng đột kích, chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu. Hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên xẹt qua hư không, hình thành một vệt cầu vồng kiếm khí một kiếm lướt qua. Kiếm màng vỡ nát hư vô, kiếm khí dư uy không giảm, trực tiếp oanh ở trên không đồ án màu vàng ấm bên trên, cũng đem trong khoảnh khắc đánh tan, hóa thành đầy trời huyền quang, dần dần phai mờ hư vô. Siêu thần yêu nghiệt 268 chương 2659 có hắn hiểu kiếm sao? Bọn họ là bao trận giả, kiếm trận bên trong có bất kỳ hư hao, khẳng định sẽ thương tới tự thân. Sư huyên một tên đệ tử nói. Tên kia phá mất kiếm trận hình thái thứ nhất, dáng người thon dài, người tuổi trẻ. Kẻ này đối kiếm đạo lý giải rất mạnh, chớ bất cần, nhanh vững chắc kiếm trận, kích phát hình thái thứ hai đúng các sư để tuân lệnh. Tứ chỉ dán tại sống kiếm bên trên, lặng yên niệm khẩu quyết. Sư qua, bọn họ quanh thân nhất thời hiện ra càng thêm nồng đậm kiếm ý, theo phương vị khác nhau tuôn hướng giết hại kiếm trận bên trong. Vù vù trong trận, theo tam thanh đạo tông đệ tử kiếm ý tràn ngập, thấu phát sát lục khí tức càng tăng mạnh hơn thế. Cuối cùng huyễn hóa ra nhất tôn cầm kiếm to lớn hư ảnh. Đây là giết hại kiếm trận hình thái thứ hai, tên là giết hại kiếm thần. To lớn hư ảnh chính là giết hại thân kiếm, từ sát lục chi khí ngưng tụ kiếm, tên là sát lục chi kiếm. Giống hỗn thiên viên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên song quyền đánh phía vừa mới ngưng tụ mà thành giết hại kiếm thần. Vân Phi Dương thu kiếm rơi trên mặt đất, làm lên người đứng xem nhìn. Xoát thô to nắm đấm sắt oanh tới. Giết hại kiếm thần mơ hồ mi mắt đột nhiên mở ra. Hai ánh kiếm lói lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo vung sát lục chi kiếm chém tới. Kiếm kia rất lớn, chém xuống đến hình thành kiếm khí cũng rất lớn, còn như núi non sụp đổ. Ầm ầm kiếm khí đánh vào song quyền bên trên, bị phá vỡ màng nhĩ thanh âm truyền đến. Chỉ nhìn hỗn thiên viên lui nhanh mấy chục bước, nhe răng nhích miệng nhìn hầm hầm giết hại kiếm thần. Đại con khỉ. Vân Phi Dương lắc đầu nói, tên này có chút mạnh, ngươi cùng nó đánh chỉ ăn thiệt thòi. Hỗn thiên viên nhìn hầm hầm không nói. Tuy nhiên ở vào trạng thái bùng nổ, nhưng cũng biết từ sát lục chi khí ngưng tụ ra hỏa, chính mình rất khó giải quyết. Nhân loại nó mở miệng nói, ngươi ta cùng một chỗ, đưa nó oanh sát như thế nào. Con hàng này rốt cuộc tỉnh táo lại, rốt cuộc không hề đi nhằm vào Vân Phi Dương, mà chính là lựa chọn liên thủ. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, nếu như ngay từ đầu ngươi ta liên thủ, lúc này đã sớm phá trận mà ra. Không tệ. Giết hại kiếm trận vừa khởi động, vẫn còn vận chuyển trạng thái. Nếu như hỗn thiên viên có thể liên thủ với Vân Phi Dương, lấy cả hai thực lực tuyệt đối có thể phá trận mà ra. Hiện tại thế nào, kiếm trận đã triệt để vận chuyển, đồng tiến nhập hình thái thứ hai. Liên thủ phá mất, khẳng định có điểm độ khó khăn. Xoát, đúng lúc này, giết hại kiếm thần cầm kiếm chém về phía Vân Phi Dương. Nó là kiếm trận ngưng tụ, không có cảm tình, trong mắt chỉ có giết hại. Vù vù một kiếm chém tới, kiếm mang bảo tán. Vân Phi Dương mũi chân điểm một cái, lấy phiêu giật thân pháp né tránh. Cao mày nói, không tìm đại con khỉ, không phải chọc tới ta đúng không? Xoát, hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện. Hắn phẫn nộ rút kiếm, cường thế kiếm ý tràn ngập thân kiếm, cùng tiểu tiện tiện dung hợp, rồi mới từ dưới lên trên chặt chém đi. nhất thời hình thành lạnh lùng kiếm khí. Một kiếm này không chỉ có cuồng ngạo kiếm đạo, còn có tê liệt thần thông, hình thành kiếm khí lạnh lùng vô song, còn ẩn chứa tê liệt chi lực. Kiếm khí cùng không khí mãnh liệt va chạm, nhất thời sinh ra hỏa quang, bị ngắn ngủi vỡ ra. Oanh, cuối cùng hai loại kiếm khí chạm vào nhau tại chỗ phai mờ. Ông ở bên ngoài thao túng kiếm trận Tam Thanh Đạo Tông đệ tử thân thể chấn động, sắc mặt đều lên biến hóa. Dáng người thon dài người trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc, ám đạo: không nghĩ tới bị vây ở trong trận pháp gia hỏa sẽ có như thế sâu kiếm đạo lý giải. Hưu, nhưng vào lúc này, thân ở kiếm trận Vân Phi Dương, cả người cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hóa làm một thể, hóa thành chói mắt kiếm mang nổ bắn ra mà đến. Đây là nhân kiếm hợp nhất, người linh hợp nhất. Ổn định người trẻ tuổi quát lớn. Tam Thanh Đạo Tông đệ tử vội vàng ra trì kiếm trận. Bên trong thân thể kiếm ý điên cuồng hiện lên, điên cuồng tràn vào nội bộ, giết hại kiếm thần sát lục chi khí càng thêm nồng đậm. Nhưng lại thế nào tăng cường cũng không làm được gì, bởi vì Vân Phi Dương nổ bắn ra mà đến, liền phảng phất một thanh không gì không phá lợi kiếm hưu. Trong chớp mắt, hắn theo mặt đất vọt tới, theo giết hại kiếm thần ở ngực mặt ra ngoài, xuyên ra một cái đại lỗ thủng. Tê liệt chi lực theo lỗ thủng hướng thân thể điên cuồng lan tràn, đem hung hăng tê liệt ra từng cách khe hẹp tới. Bang! Vân Phi Dương đình trệ giữa không trung, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vào vỏ. Mà khi Thanh Thúy Thanh xem ra, phía sau giết hại kiếm thần nhất thời vỡ nát hư vô, sát lục chi kiếm cũng dần dần phai mờ. Phúc phúc, ngoại giới Tam Thanh Đạo Tông nhao nhao thổ huyết, sắc mặt dị thường tái nhợt. Hình thái thứ nhất bị phá rơi, bọn họ liền có chút ép không được. Bây giờ hình thái thứ hai bị bạo lực phá mất, khẳng định mang đến không nhỏ phản phệ. Người trẻ tuổi còn có thể áp chế lại, cũng không có thổ huyết, nhưng ánh mắt hiện ra khó có thể tin. Chính mình cùng sư đệ tám người kích phát kiếm trận hình thái thứ hai, bị hắn một kiếm xuyên thủng. Cái này thật sự là đáng sợ. Nếu như giết hại kiếm trận chỉ là đơn thuần hệ sức mạnh trận pháp, tình huống ra sao còn khó nói. Nhưng cùng Vân Phi Dương so kiếm thì hỏi một câu: các ngươi có hắn hiểu kiếm sao? Không có. Cho nên giết hại kiếm thần bị phá chi. Cái gì tình huống? Tam Thanh Đạo Tông đệ tử là sao thổ huyết? Chẳng lẽ giết hại kiếm trận cũng khó có thể áp chế Hỗn Thiên Viên sao? Không nên a! Mọi người một mặt mờ mịt. Kiếm trận bên trong Hỗn Thiên Viên giờ phút này cũng là đầy giấy kinh ngạc. Cái này nhục thân cường độ không yếu hơn mình nhân loại, đối kiếm đạo lý giải lại cũng khủng bố như thế, còn thất thần làm gì? Vân Phi Dương nói: nhân cơ hội này nhanh phá trận. Hỗn Thiên Viên thu hồi tạp niệm, quanh thân bộc phát ra cực mạnh nhục thân chi lực, đột nhiên vung hai nắm đấm hướng giết hại kiếm trận hàng rào đập tới. Oanh oanh, hai quyển đi xuống, kết giới lắc lư. Tam Thanh Đạo Tông các đệ tử vốn là thụ nội thương, tâm thần cũng gặp phản phệ, giết hại kiếm trận phòng ngự cường độ khẳng định không bằng lúc trước. Mắt thấy kiếm trận lung lay sắp đổ, người trẻ tuổi gặp nguy không loạn, trầm giọng quát, khởi động hình thái thứ ba. Xoát xoát, bảy tên đệ tử treo giữa không trung, ánh mắt hiện lên một tia dứt khoát, tiếp theo bàn tay trái trực tiếp chộp vào thân kiếm, đột nhiên từ dưới từ phía trên vạch tới, máu tươi chảy xuôi, theo thân kiếm hạ xuống. Đáp, đáp chúng đệ tử huyết dịch tung tóe ở phía dưới kiếm trận bên trên, nhất thời dập dờn liên ý, cũng dần dần hội tụ ra to lớn đồ án màu đỏ ngòm, rồi mới như một tầng yêu diễm áo đỏ mỏng, bao khỏa tại kiếm trận năm mặt kết giới hàng rào bên trên. Cược, giết hại kiếm trận từ năm mặt kết giới hình thành, cùng loại hình vung lồng giam. Ông ông, kết giới đạt được huyết dịch gia trì, nội bộ nhất thời phát ra táo bạo sát lục khí tức, nguyên bản lung lay sắp đổ kiếm trận lần nữa trở nên cứng chắc lên. Oanh, đúng vào lúc này, Hỗn Thiên Viên song quyền lần nữa oanh đến, nhưng trọng kích tại kết giới bên trên, không những không có dung chuyển mảy may, chính mình cũng bị hung hăng đánh trở về, cuối cùng nhất đặt mông ngồi dưới đất. Lại tăng cường Vân Phi Dương đang cân nhắc trên không hội tụ sát lục chi khí, dần dần biến thành màu đỏ, ngưng tụ ra một người mặc áo đỏ mỏng cô gái xinh đẹp, ẩn ý đưa tình hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. Siêu thần yêu nhiệt 268 chương 2660 chỉ là đi ngang qua. Tại sao chọc ta? Hắn biết kiếm trận cần phải lại chuyển đổi hình thái, nhưng ngưng tụ ra như thế một cách mị hoặc chúng sinh mỹ nữ tới là ý gì? Vẫn là nói, biết mình có không đánh nữ nhân nguyên tắc. Xích Thiên Hổ đột nhiên Hỗn Thiên Viên giận dữ hét: "Nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, để lão tử tìm được!" Xích Thiên Hổ Vân Phi Dương khẽ giật mình, ám đạo: "Nữ nhân đẹp như vậy, thế mà là lên một cách như thế giá tính tên, thật là có chút tiếc nuối." Hắn cũng không biết tự mình nhìn đến là yêu diễm mỹ nữ, Hỗn Thiên Viên thấy là một đầu hổ thú. Sát lục kiếm trận hình thái thứ ba, có thể căn cứ trong trận võ giả tâm tính đến diễn hóa xuất vô cùng kỳ quặc sự vật tới. Như vậy nói đúng là Vân Đại Tiện Thần tâm tính là ra thích nhìn mỹ nữ, cho nên cho hắn huyễn hóa ra một cách muốn yêu mỹ chúng sinh nữ tử vù vù. Nhưng vào lúc này, Hỗn Thiên Viên song quyền cùng một chỗ, mang theo lôi đình chi lực đập tới. Ánh mắt lấp lóe căm giận ngút trời. Tên này cùng mỹ nữ có khúc mắc sao? Không rõ chân tướng, Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Oanh oanh, Hỗn Thiên Viên hai tay oanh đến. Cô gái xinh đẹp ngọc vung tay lên, hời hợt phá mất. Đương nhiên, phía trước người trong tầm mắt là một đầu hổ thú dùng cái đuôi quét ra. Vù vù nắm đấm sắt lần nữa oanh tới. Vân Phi Dương lắc đầu nói: "Hung thú cũng là hung thú, hoàn toàn không hiểu được thương hương tiếc ngọc." Huy quyền đánh tới, Hồn Thiên Vượng thần sắc khẽ giật mình, trên mặt hiện ra nhân tính hóa sụp đổ. Đầu kia Xích Thiên Hổ mặc dù là mẹ, nhưng cũng là mặt mũi hung dữ, xấu đến không đành lòng nhìn thẳng. Hắn thế mà là dùng ngọc để hình dung ầm ầm thất thần thời khắc. Xích Thiên Hổ phẫn nộ huy động cái đuôi, mang bay đến song trưởng quét bay ra ngoài, mở ra miệng máu lớn, phát ra tiếng giống giận dữ âm. Hai cây dài nhọn hàm răng bày biện ra tới. Một màn này, tại Vân Phi Dương trong tầm mắt, xinh đẹp mỹ nữ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, phát ra khiến người ta tiêu hồn thanh âm: "Mẹ, muốn hôn mệnh a!" Vân Đại Tiện Thần nuốt một hớp khí nước bọt, Nhịp Thiên Quyết cùng Đạo Hóa Kinh điên cuồng vận chuyển, áp chế bên trong thân thể cái kia cố dâng lên hỏa diễm. Hưu, đúng lúc này, yêu mị nữ tử ánh mắt hiện lên sát cơ, hóa thành hồng quang xông lại. Trong tay ngọc đột nhiên bày biện ra một thanh sắc bén kiếm khí. Vân Phi Dương bước chân nhanh nhẹn, né tránh đối phương công kích, nhưng phiêu nhiên đặt tại nàng trên tay ngọc, cười nói: "Muốn dùng sắc đẹp đến dụ hoặc ta, còn kém chút đây." Khi nói chuyện, nhẹ nhàng sờ sờ non mềm da thịt. Đứng ở đằng xa, Hỗn Thiên Viên thấy thế, trong mắt kém chút theo hốc mắt trừng ra ngoài. Bởi vì trong tầm mắt, cái kia lông trắng nhân loại bắt lấy Xích Thiên Hổ đột kích cái đuôi, có chút say mê vuốt ve. Tên này thật buồn nôn, vẫn là nói đối với hung thú cái có biến thái ý nghĩ a. Hỗn Thiên Viên giống hét lớn: "Lão tử không chịu nổi!" Khi nói chuyện, giơ lên đại thủ, hướng về Vân Phi Dương đánh tới, muốn đem cái này ác thú vị nhân loại giết chết. Sẽ giải quyết đầu kia Xích Thiên Hổ soát, Vân Đại Tiện Thần vội vàng thoát ly, nói: "Ngươi điên, ngay cả ta cũng công kích đi, chết đi!" Biến thái Hỗn Thiên Viên tiếp tục huy quyền mà đến. Biến thái Vân Phi Dương khóe miệng co giật: "Như vậy xinh đẹp, xinh đẹp nữ nhân, lão tử thừa cơ chiếm một chút tiện nghi, cũng là nam là việc thường tình, dùng biến thái hình dung thì quá phận đi." "Ta hiểu rõ." Hắn thản nhiên nói: "Ngươi cái này đại con khỉ, nhất định là ta nhìn lên vị mỹ nữ kia." Nhìn lên cái sắm, Hỗn Thiên Viên phẫn nộ nói: "Ngươi cho rằng lão tử giống như ngươi, có như thế biến thái ác thú vị sao?" Vân Phi Dương khóe miệng co giật: "Nam nhân ra thích mỹ nữ thiên kinh địa nghĩa sự việc, thế nào đến trong miệng nó liền thành biến thái ác thú vị?" "Ai, hung thú cũng là hung thú, hoàn toàn không thể nói lý." Xoát đúng vào lúc này, xinh đẹp mỹ nữ lại xông lại, lần này đổi lại hai tay cầm kiếm. Vân đại tiện thần đại thủ mở ra, phân biệt bắt lấy cổ tay, nhẹ nhàng theo sát đi tới, cười nói: "Mỹ nữ, nếu như ngươi thì chút thực lực ấy, có thể không làm gì được ta." Tại Hỗn Thiên Viên trong tầm mắt, này nhân loại bắt lấy Xích Thiên Hổ chân trước, cố ý tới gần giữ tợn đại hổ đầu, kém chút không có ổn định ngồi dưới đất. Cay mi mắt, quá cay mi mắt, a a, Hỗn Thiên Viên lần nữa nâng quyền đập tới. Chỉ là vừa hành động lúc, Xích Thiên Hổ thoát khỏi Vân Phi Dương tránh thoát, treo giữa không trung, thân thể mảnh liệt run run, toàn thân lông tóc trong nháy mắt hóa thành trắng bịch. Kích phát huyết mạch sao? Hỗn Thiên Viên cười lạnh một tiếng, nhưng một giây sau lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì đứng ở bên cạnh nhân loại mi mắt đều nhìn thẳng, máu mũi cũng chảy xuống. Vân Phi Dương nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy xinh đẹp nữ tử bay đến giữa không trung, vai nhẹ nhàng lắc một cái, hất lên áo đỏ mỏng chóc ra, uyển chuyển dáng người nhìn một cái không sót gì. Lúc trước trong sơn động, hắn gặp qua 20 tên nữ nhẫn giả, nhưng có thể bình tĩnh tự nhiên. Có thể nữ tử trước mắt quả thực thì là nhân gian vưu vật a. Không chịu nổi, không chịu nổi hình thái thứ ba phía dưới huyễn hóa ra nữ tử, là căn cứ Vân Phi Dương tâm niệm chỗ hiện ra. Dung mạo, dáng người góp lại người vào một thân. A, đối với một đầu cọp cái đều có thể phun máu mũi, tên này đến cùng có còn hay không là người? Hỗn Thiên Viên ôm đầu hét lớn, làm một tên hung thú. Nó ngày hôm nay triệt để bị Vân Phi Dương biểu hiện cho đả kích nhanh sụp đổ. Vù vù lập ở trên không xinh đẹp nữ tử Xích Thiên Hổ hai tay đầu giơ lên, huyễn hóa ra hai thanh cử kiếm, hai đoàn đỏ thấm năng lượng, rồi mới phân biệt công hướng Vân Phi Dương cùng Hỗn Thiên Viên. Nhìn như hời hợt, ẩm chứa lực lượng cực sợ không tốt, Vân Phi Dương cùng Hỗn Thiên Viên sắc mặt đại biến, phân biệt hướng về hai bên phải trái tránh đi. Nhưng mỗi người cự kiếm đỏ thấm năng lượng lại móc lấy chỗ ngoặt đuổi theo. Oanh oanh, kiếm trận bên trong truyền đến nổ vang, sát lục khí tức tràn ngập bốn phía, giống như già thiên tế nhập sương mù. Sư huynh kết thúc. Ngoại giới, một tên đệ tử cười nói. Không có người trẻ tuổi vẻ mặt nghiêm túc nói, nam tử tóc trắng kia còn đứng lấy. Cái gì? Mọi người vội vàng nhìn trộm nội bộ, chỉ thấy sát lục khí tức tràn ngập hạ. Hỗn Thiên Viên đã bị oanh chồng vó ngã trên mặt đất, nhưng nam tử tóc trắng lại chậm rãi đứng lên. Sao lại có khả năng? Đệ tử cả kinh nói. Vừa rồi một kích kia, nhưng là hội tụ đại trận lực lượng mạnh nhất, hắn coi như không chết cũng phải trọng thương a. Đạp đạp, Vân Phi Dương từng bước một đi tới, tóc dài tán loạn che giấu khuôn mặt. Hưu Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện tại tay trái ở giữa, Hưu Long Viêm kiếm xuất hiện tại trong tay phải. Vân Phi Dương giữ tại trên chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm, tiếp theo ngẩng đầu, tán loạn tóc trắng bên trong hiển lộ ra một trương tức giận ngập trời khuôn mặt. Tam Thanh Đạo Tông đệ tử thấy thế, trong lòng dâng lên không ổn. Người trẻ tuổi tựa hồ dự cảm được cái gì, cả kinh nói: "Không tốt, mau bỏ đi trận." Soát nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương một bộ phóng ra, hai tay hướng sau với tới. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng Long Viêm kiếm mũi kiếm kề sát trên mặt đất, tức giận nói: "Chỉ là đi ngang qua, tại sao chọc ta?" Lưỡng kiếm dính sát thân kiếm hướng về phía trước mà đi, cuối cùng nhất vạch ra đường vòng cung, hướng lên khoảng không chặt chém mà đi. Một khắc này, táo bạo kiếm ý như núi kêu biển gầm bộc phát ra, trong nháy mắt đem hình thái thứ ba cô gái xinh đẹp chấn vỡ. Ông ông, sát lục kiếm trận run rẩy kịch liệt. Ngoài giới võ giả thấy thế, trên mặt xuất hiện hoảng hốt. Một giây sau, thì tận mắt nhìn thấy, bao phủ ngàn trượng phạm vi kiếm trận phát ra chói lóa mắt ánh sáng, tiếp theo truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Vù vù cuồng phong gào thét, kiếm ý tràn ngập. Đợi hết thầy bình tĩnh trở lại, rất nhiều võ giả đỉnh lấy cuồng phong, nỗ lực mở mắt ra trừ nhìn lại, chỉ thấy sát lục kiếm trận không nguyên bản tồn tại khu vực, lõm ra một cái ngàn trượng hố sâu. Siêu thần yêu nghiệt 268 chương 2661 hỗn thiên viên đến nơi đâu. Vẫn là nói, Tam Thanh Đạo Tông đệ tử dùng cực đoan dẫn bảo kiếm trận thủ đoạn, tới làm đến trọng thương vây ở bên trong hỗn thiên viên không đúng. Coi như thế chơi, bọn họ cũng cần phải sớm tránh đi nha. Thì vừa rồi, rõ ràng thủy trung thủ tại kiếm trận trên không, nổ tung không sợ thương tới tự thân sao? Rất nhiều võ giả thật là không nghĩ ra. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên phát hiện, tại ngàn trượng hố sâu trên không, đứng thẳng một tên hai tay cầm kiếm nam tử tóc trắng. Cái kia đầu tóc bay múa, trên mặt phủ đầy xương lạnh, nồng đậm kiếm ý tại điên cuồng lộng hành quấy rối. Từ xa nhìn lại thì giống một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm. Hắn là ai, tại sao lại tại khu vực nổ hưu? Dáng người thon dài người trẻ tuổi che lấy bị thương bả vai, dần dần bay lên. Vừa rồi nổ tung, Tam Thanh Đạo Tông đệ tử bị tác động đến, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Người hắn đã trọng thương, chỉ có hắn còn có khí lực bay lên. Người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt nói, có thể phá mất sát lục kiếm trận, các hạ người thế nào rát? Rất nhiều võ giả thần sắc ngốc trệ. Sát lục kiếm trận là nam tử tóc trắng phá mất không thể nào, tám tên đệ tử ra trì kiếm trận. Uy lực hạng gì cường hãn? Chỉ bằng vào một mình hắn có thể phá mất? Vân Phi Dương nhìn xuống cái kia Tam Thanh Đạo Tông đệ tử, thản nhiên nói, ta là ai không quan trọng, trọng yếu là các ngươi đem ta vây tại kiếm trận, chọc ta không cao hứng. Mọi người khóe miệng co giật, phá mất sát lục kiếm trận, lại biểu hiện lớn lối như thế, không sợ đắc tội Tam Thanh Đạo Tông? Người trẻ tuổi chịu đựng đau xót nói, chúng ta bày kiếm trận là diệt trừ cái kia bảo tẩu nghiệt vượn, thật là không ngờ tới các hạ hội ở chỗ này. Nghe đến đó, nơi xa võ giả mới hiểu được tại sao bỗng dưng thêm một cái nam tử tóc trắng, nguyên lai cùng hỗn thiên viên cùng một chỗ bị vây ở trong kiếm trận. Lại nói, đầy đủ không may a. Vân Phi Dương thản nhiên nói, các ngươi bố trận kiếm trận mà thành sau nên phát hiện ta, tại sao còn muốn khăng khăng khởi động kiếm trận? Người tuổi trẻ, hỗn thiên viên hung tàn cùng cực, ta cùng các sư đệ thật vất vả đem vây ở trong kiếm trận, cho nên thì không để ý tới ta sinh tử. Vân Phi Dương cười rất nhiều âm u, cười rất âm trầm. Cái này là chính mình thực lực mạnh, có thể phá trận mà ra. Nếu như thực lực chênh lệch một điểm, coi như không chết tại hỗn thiên viên thủ hạ, cũng sẽ chết tại kiếm trận dưới. Nhìn về phía trong hố sâu bị oanh thành trọng thương hỗn thiên viên, người trẻ tuổi chắp tay nói, thực có lỗi, là rất chân thành nói xin lỗi. Nói thật, lúc trước tại khởi động kiếm trận thời điểm, người trẻ tuổi thì từng do dự, nhưng cân nhắc hỗn thiên viên tính nguy hiểm, chỉ có thể hạ lệnh khải trận. Bây giờ bảo tẩu hỗn thiên viên trọng thương trên mặt đất, bị nhốt bên trong nam tử tóc trắng cũng không có việc gì, xem như tất cả đều vui vẻ sự việc. Vân Phi Dương thản nhiên nói, nếu như ta chết, ngươi lại xin lỗi lại có tác dụng gì? Người trẻ tuổi trầm mặc. Rất nhiều võ giả thì là khóe miệng co giật, nơi nào đến kẻ lỗ mãng a, dám như thế đối Tam Thanh Đạo Tông đệ tử, chẳng lẽ không sợ chết sao? Như vậy đi, Vân Phi Dương đem song kiếm thu hồi, ánh mắt bên trong lửa giận nhược hóa nói, lấy ra 10 khỏa đại đạo bổn nguyên làm đền bù tổn thất, cái này không thoải mái sự việc thì lật giấy. Ngọa tào ngưu bức a, dám cùng Tam Thanh Đạo Tông muốn đại đạo bổn nguyên tại Hồng Mông chi cảnh, bao nhiêu cường giả vì cái đồ chơi này quyết đấu sinh tử, thậm chí không tiếc đi đoạt, nhưng dám trắng trợn tìm Tam Thanh Đạo Tông muốn, cái kia gần như không tồn tại. À, nhưng để mọi người càng sụp đổ là, người trẻ tuổi lại thật đem 10 khỏa đại đạo bổn nguyên ném qua đi, nói đa tạ các hạ bất kể hiềm khích lúc trước, đây chính là cho mọi người kém chút tập thể ngã quỵ. Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới đối phương sẽ cho như thế lưu loát, đem đại đạo bổn nguyên tiếp được, trên mặt hiện ra hoảng hốt. Xem người ta như thế phối hợp, hắn cũng có chút xấu hổ chắp tay nói cáo từ. Khi nói chuyện tiêu sái bay đi. Người trẻ tuổi rơi trên mặt đất, rơi vào Tam Thanh Đạo Tông đệ tử trước mặt. Một người này một viên thuốc, cũng ám đạo, trung quy không biết hắn là ai. Phục qua đan dược, các đệ tử thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp. Một người nói: sư huynh, tại sao muốn cho hắn đại đạo bổn nguyên a? Đem sát lục kiếm trận phá mất, hại chúng ta thổ thương, nên thông báo đạo tông sư huynh đem bắt giữ hắn. Những người này tâm tính cùng sư huynh không giống nhau. Bọn họ cho là mình thổ thương, lúc trước sai liền không có, hiện tại cũng là Vân Phi Dương sai. Người trẻ tuổi lắc lắc đầu nói: người kia thực lực rất mạnh, trừ phi chữ thiên sư huynh đến, nếu không khó có thể chiếm được tiện nghi. Mọi người nhất thời trầm mặc, trực tiếp cường thế phá mất mọi người bố trí sát lục kiếm trận. Nam tử tóc trắng thực lực quá mạnh, đạo tông bên trong không đến mạnh đại sư huynh thật rất khó không biết sao hắn. Huống hồ, người trẻ tuổi cười nói, nếu như không phải hắn tại kiếm trận tạm thời ổn định Hỗn Thiên Viên, chúng ta cũng không thể như thế tùy tiện đưa nó chế phục. Cũng thế, chúng đệ tử nỉ non nói, Vân Phi Dương xuất hiện là không biết biến cố, nhưng kiếm trận mở ra trình bên trong, cũng chính là hắn hấp dẫn, để Tam Thanh Đạo Tông đệ tử có thể thuận lợi khởi động hoàn thành. Tuy nhiên cho hắn 10 khỏa đại đạo bổn nguyên, nhưng chúng ta cũng bắt giữ Hỗn Thiên Viên, có thể hồi Đạo Tông giao nộp. Người tuổi trẻ, chúng đệ tử mi mắt tỏa sáng, lần xuống núi này là phụng trưởng lão chi mệnh, bắt bảo tẩu Hỗn Thiên Viên, chỉ cần đem nó mang về, chẳng khác nào hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định sẽ đạt được trọng thưởng. Đi xem một chút cái kia đại con khỉ. Mọi người không để ý tới chưa khỏi hẳn thương thế, kéo lấy suy yếu thân thể, từng bước một hướng đi ngàn trượng hố sâu, đồng thời tính toán, lần này hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được bao nhiêu đại đạo bổn nguyên đâu, ít nhất phải cho 20 khỏa đại đạo bổn nguyên. Đắc ý mấy cái tên đệ tử một bên nghĩ, vừa đi, rất nhanh liền đi vào hố sâu ở mép. Khi bọn hắn cúi đầu xem tiếp đi, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì trong hầm giống tuyết, cái gì cũng không có sư huynh. Một tên đệ tử ngốc nghiêm mặt nói, Hỗn Thiên Viên đâu? Người trẻ tuổi cũng ngây người. Hắn nhớ rõ ràng, bay tới bầu trời thời điểm, đại gia hỏa còn nằm tại trong hố sâu. Thế nào trong chớp mắt thì không thấy, chẳng lẽ chạy? Không có khả năng. Không có khả năng. Tại kiếm trận hình thái thứ ba oanh kích hạ, nó đã trọng thương ngã xuống đất. Sau đó kiếm trận nổ tung, khẳng định sẽ hai lần bị thương này, coi như không chết cũng phải hôn mê. Sao lại có khả năng có sức lực chạy trốn? Trên thực tế Hỗn Thiên Viên thật biến mất. To như vậy trong hố sâu cái gì cũng không có, ngẫu nhiên có miếng đất rơi xuống, thấu phát một cỗ hoang vu khí tức. Sư huynh có thể hay không bị tiểu tử kia khiêng đi? Một tên đệ tử lấy lại tinh thần phẫn nộ nói. Ngươi ngốc a, như vậy đại gia hỏa, hắn coi như thật muốn khiêng đi, chúng ta khẳng định cũng có thể nhìn thấy a. Một tên đệ tử nói. Người tuổi trẻ, người kia thu đại đạo bổn nguyên một mình rời đi, coi như thật có khiêng đi Hỗn Thiên Viên tính toán, cũng không có khả năng giấu riêng được chúng ta tai mắt. Chúng đệ tử trầm mặc xuống. Bọn họ hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ, Hỗn Thiên Viên đến nơi đâu? Thật đúng là để vừa rồi đệ tử đoán đúng, bị Vân Phi Dương lấy đi, nhưng không phải khiêng đi, là được thu vào tạo hóa chi giới. Siêu thần yêu nghiệt 268 chương 2662 sinh mệnh chi đạo. Siêu thần yêu nghiệt Hỗn Thiên Viên máu thịt be bét nằm tại tạo hóa chi giới, hô hấp tần suất vô cùng yếu. Kiếm trận nổ tung, hình thành lạnh lùng kiếm phong. Nó lúc ấy đã thổ thương, thân thể phòng ngự cường độ giảm mạnh, không thể tránh né lưu lại từng đạo sâu xa kiếm ngân. Đây vẫn chỉ là ngoài ra bên trên, nội thể kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ trải qua hai lần công kích sau, đã sớm vỡ vụn không chịu nổi, có thể nói trọng thương bên trong trọng thương. Hung thú tự lành lực rất mạnh, nhưng thương thế quá nặng, chỉ có một kết quả, chậm rãi chờ chết. Hỗn Thiên Viên nằm trên mặt đất, tư duy còn có một tia vẫn còn tồn tại, có thể cảm nhận được sinh mệnh cơ năng một chút xíu trôi qua. liền biết rõ chính mình chống đỡ không bao lâu. Chập chập. Vân Phi Dương trống giống xuất hiện nói thương tổn thật nặng a. Đạt được 10 khỏa đại đạo bổn nguyên sau, hắn vốn định rời đi. Trong lúc vô tình nhìn thấy trong hố sâu hỗn thiên viên, liền tâm huyết dâng trào đem thu nhập tạo hóa chi giới. Ui đại con khỉ có muốn hay không sống, Vân Phi Dương nói. Hỗn thiên viên thương tổn quá nặng, căn bản là không có cách mở miệng ngôn ngữ, chỉ có thể gian nan lắc lắc mí mắt. Ý tứ đang nói, dĩ nhiên muốn sống. Vân Phi Dương cười nói, ta có thể cứu ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn làm khế ước thú. Hỗn thiên viên mí mắt lại trên dưới động một cái, hiển nhiên bày tỏ đồng ý. Không ai nguyện ý chết, thú cũng không ngoại lệ. Cho nên trước mắt lông trắng nam tử nếu như có thể chỉ hết chính mình, nó nguyện ý làm khế ước thú. Chỉ là hỗn thiên viên rõ ràng chính mình thương tổn quá nặng, cho dù có tiên đan diệu dược cũng chưa chắc có thể. Ba đúng lúc này, Vân Phi Dương một tay dán tại nó trên ức. Cuồn cuộn sinh mệnh pháp tắc điên cuồng tràn vào. Trong nháy mắt bố trí toàn thân, đem bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ bao phủ. Hỗn thiên viên mừng rỡ, âm thầm cả kinh nói, này nhân loại nắm giữ sinh mệnh chi đạo không tệ. Là sinh mệnh chi đạo, không là sinh mệnh pháp tắc. Ngàn vạn trong vũ trụ có vô số pháp tắc, tu luyện cực hạn chính là cao hơn một tầng nói. Như là Vân Phi Dương hiện tại rót vào sinh mệnh thuộc tính, nghiêm khắc ý nghĩa mà nói, đã phân loại làm sinh mệnh chi đạo. Đây cũng là ẩn cư 3 vạn năm đến cảm ngộ nhân sinh nói sau, để sinh mệnh pháp tắc có toàn diện tiến hóa. Về phần còn lại, tỉ như không gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc chờ một chút. Vân Phi Dương còn không có tìm hiểu thấu đáo, còn không có bước vào nói nhóm. Sở dĩ đem sinh mệnh pháp tắc tăng lên tới sinh mệnh chi đạo, một là hắn thường xuyên vận dụng, hai là đạo ý không gian an trí lấy sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ sớm tại thật lâu liền trở thành thương thiên đại thụ, đã không cần uẩn dưỡng. Nhưng bởi vì cùng Vân Phi Dương tồn tại khế ước, năm tháng dài rằng giặc phía dưới lính ngộ, tự nhiên cũng sẽ để chủ nhân được lợi. Cái này được lợi cũng là nhanh hắn pháp tắc một bộ, trước hết để cho sinh mệnh pháp tắc tiến hóa làm sinh mệnh chi đạo. Vân Phi Dương chính mình không biết sinh mệnh đã tiến hóa làm nói, nhưng có thể cảm nhận được liệu thương bên trên có càng hiệu suất cao hơn quả. Cho nên lấy ra trị liệu hỗn thiên viên. Không cứu sống làm sao xử lý, rất đơn giản, trực tiếp động dùng sinh mệnh chi quả. Cái đồ chơi này tại ẩm cư 3 vạn năm đến, đã theo sinh mệnh chi thủ phía trên góp nhặt mấy chục khỏa, đưa cho đại con khỉ ăn, chắc chắn sẽ không đau lòng. Cũng may hỗn thiên viên thương thế tuy nặng, nhưng ở sinh mệnh đại đạo một phen uẩn dục phía dưới đạt được khống chế, cũng hướng tốt tình huống phát triển, để hắn bỏ đi động dùng sinh mệnh chi quả suy nghĩ. Vù vù minh mông sinh mệnh chi đạo tràn ngập tại tạo hóa chi giới. Hỗn thiên viên thân thể không chỉ có bị bao phủ, thì liền nội thể cũng tràn ngập loại này đại đạo thuộc tính. Dần dần, nó kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đạt được chữa trị, trên da kiếm ngân nhanh chóng khép lại, sinh mệnh cơ năng một chút xíu thăng lên tới. Không chết, không chết. Hỗn thiên viên buông lỏng một hơi, tại sinh mệnh chi đạo ẩn dục hạ, vặn vẹo khuôn mặt giãn ra, cũng hiện ra vui sướng hưởng thụ bộ dáng tới. Mấy canh giờ sau, nguyên bản mình đầy thương tích đại gia hỏa, vết thương khép lại, vết thương tiêu tán, trừ có địa phương thiếu một túm túm mao bên ngoài, hoàn toàn cùng bình thường vượn không có khác nhau. Vù vù sơ qua, hỗn thiên viên chiến lên. Tuy nhiên thân thể còn hơi có vẻ suy yếu, nhưng kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ cơ bản khỏi hẳn. Giống nó hét lớn một tiếng, song quyền vỗ ở ngực, kết quả không có khống chế tốt lực đạo, hoa một ngụm máu phun tung tóe đi ra. Vân Phi Dương hình thành kết giới, đem vương xuống đến huyết dịch đón đỡ, lắc đầu nói, tuy nhiên thoát khỏi nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn là thổ thương chi thể, lại làm loạn ta cũng không cứu. Hỗn thiên viên vội vàng trung thực ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói, Tiểu Hoa Nhi, lão tử nói lời giữ lời, đến ký kết khế ước đi. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên, thần thú đồ lục xuất hiện. Lần này hàng phục hỗn thiên viên so hàng phục lôi thần muốn nhẹ nhõm nhiều, bởi vì đối phương không có bất kỳ kháng cự nào, vẹn vẹn một khắc đồng hồ thì ký kết thành công. Lại thêm một đầu viễn cổ hung thú, hồng mông chi cảnh võ giả nếu như biết nhất định sẽ hâm mộ muốn chết. Dù sao vô luận lôi thần vẫn là hỗn thiên viên, đều thuộc về vô cùng hiếm thấy hung thú. Không chỉ có đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên thực lực, mà lại hạn mức cao nhất còn rất cao. Ngươi ngay ở chỗ này điều dưỡng đi. Vâng, chủ nhân. Vân Phi Dương về đến ngoại giới, ngẩng đầu nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời từng tòa cao sơn, nỉ non nói, nửa tháng hẳn là có thể đuổi tới. Bầu trời ở giữa, một đầu nắm giữ cánh hổ thú đang phi hành cực nhanh. Cái kia đối với vũ rực tựa như điêu khắc tinh tế mỹ ngọc, nhìn qua vô cùng uy vũ bất phàm. Đây là ngọc xí phi hổ, có thể so với 9 tầng đại đạo huyền tiên hy hữu viễn cổ thần thú. Trên lưng hổ ngồi một tên tướng mạo bất phàm nam tử cùng một tên nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người nữ tử. Nam khá quen, không tệ, cũng là ngự thú đạo tông thiếu tông chủ Lý Thiên Tường. Người anh em này không chỉ có đổi một cách tòa kỵ, lại đổi một cách mặt đẹp bạn gái. Tường ca, nữ tử kia gắt giọng, ngươi lần trước không phải nói muốn cưới ngũ thải thần mã mang ta đi du sơn ngoạn thủy sao? Ơi, Lý Thiên Tường cười cười nói, ngũ thải thần mã có điều có thể so với lục trọng đại đạo huyền tiên hung thú, ngọc xí phi hổ nhưng là có thể so với 9 tầng đại đạo huyền tiên, cưới nó bất canh phong cách sao cũng đúng nha. Nữ tử cười cười rồi mới nhẹ nhàng dán tại trên lưng hắn, trận trận mùi thơm bay tới, để Lý Thiếu Tông chủ nhất thời có chút cầm giữ không được, hai tay khẩn trương ôm eo nhỏ, tà hỏa theo bụng thăng lên tới. Xoát, nhưng vào lúc này, ngọc xí phi hổ đột nhiên hạ xuống, lách qua một tòa treo lơ lửng giữa trời đại sơn, có thể nói hoa lệ cùng cực, để nữ nhân sợ hãi thán phục liên tục. Lý Thiên Tường cười nói, a hổ bay nhập phía dưới sơn lâm, đến điểm độ khó cao xoay tròn, để tiểu kiều muội muội kiến thức một chút ngươi lời hại. Giống ngọc xí phi hổ hét lớn một tiếng, như ngọc cánh hiện lên đồng hành hình, cực tốc hướng phía dưới trượt xuống, rất nhanh bay vào núi rừng ở giữa. Lý Thiên Tường nhân cơ hội này, tay bắt đầu không thành thật, cũng ám đạo, lần trước tại bầu trời ở giữa bị quấy nhã hứng, lần này tại không người sơn lâm, sẽ không có chuyện gì a. Giống suy nghĩ thời khắc, đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ ở phía trước truyền đến. Chỉ thấy phía trước một cái cự đại chi vật cong lên eo, chậm chậm đứng lên, phảng phất đột nhiên bỗng dưng đứng lên đại sơn. Ngọc xí phi hổ thấy thế, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên, lấy tốc độ nhanh nhất phanh lại, cũng cùng đại gia hỏa bảo trì ngàn trượng khoảng cách. Tới so sánh xem, nhỏ bé như là một khỏa hòn đá nhỏ, dừng ngay mang đến quán tính, kém chút để Lý Thiên Tường cùng trong ngực nữ nhân bay ra ngoài. Chờ hắn ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia đại gia hỏa, đột nhiên ra đầu nổ tung nói, hỗn thiên viên siêu thần yêu nghiệt. 268 chương 2663 tên ta Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt đang chuẩn bị tại trong núi rừng ra tay Lý Thiên Tường, bị một quái vật khổng lồ cho đỡ được. Đợi thấy rõ sau, ba hồn bảy vía kém chút hoảng sợ bay ra ngoài. Hỗn thiên viên đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên viễn cổ hung thú, tính khí nóng nảy, thích giết chóc thành tính. Theo trong ngực nữ tử nhìn thấy hỗn thiên viên, cũng là dọa đến hoa dung thất sắc, kém chút nhìn không được hét sầm lên. Lui lui lui, Lý Thiên Tường dù sao cũng là ngự thú đạo tông thiếu tông chủ, đang sợ hãi lúc, trước tiên mệnh lệnh tỏa kỵ rút lui, thoát đi phiến khu vực này. Đáng tiếc ngọc xí phi hổ bởi vì cùng hỗn thiên viên khoảng cách quá gần, bạo phát khí tức tràn ngập mà đến, ép cánh run rẩy, căn bản không làm gì được phi hành. Có thể so với 9 tầng đại đạo huyền tiên hung thú, tại đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên hung thú trước mặt, tuyệt đối là đời cháu. Vô đúng vào lúc này, Hỗn Thiên Viên chuyển qua não tử đến, hai mắt lấp lóe lạnh lùng, dậm chân mà đến, to lớn đầu to thấp đến, cái mũi sử tại ngọc xí phi hổ trước mặt, mấy trưởng hổ thú tại trước mặt còn không có nó cái mũi lớn. Xong, xong, Lý Thiên Tường dọa đến mặt đều xanh. Hắn biết, bị tính cách tàn bạo Hỗn Thiên Viên để mắt tới, chính mình, mỹ nữ, tọa kỵ hạ tràng, khẳng định bị một tay vỗ chết trên mặt đất. Vù vù, quả là như vậy. Hỗn Thiên Viên giơ lên hữu trưởng, cường thế khí tức bạo phát hình thành cuồng lang, thổi hắn tóc bay loạn, gương mặt kia đã sợ đến gì thường tái nhợt. Mảnh Tường ca, chúng ta muốn chết à? Nữ tử run lẩy bẩy dán tại Lý Thiên Tường trong ngực, kèm thêm run rẩy giọng nghẹn ngào. Đổi lại trước kia, Lý Thiếu Tông chủ khẳng định thừa cơ chiếm tiện nghi. Nhưng giờ phút này đứng trước sinh tử, cái kia còn có phần này nhã hứng. Vù vù, đúng lúc này, Hỗn Thiên Viên bàn tay áp xuống tới, cẩn trọng khí tức tràn ngập, để Lý Thiên Tường cùng mỹ nữ tâm thần đột nhiên chìm xuống. Muốn chết, muốn chết. Chà, mẹ, đại lão bà, nhị lão bà, tam lão bà, ta không muốn chết a. Tử vong tiến đến trước, Lý Thiên Tường nước mắt đều chảy xuống. Nhưng giống như núi bàn tay to tại khoảng cách đỉnh đầu mấy trượng khoảng cách đột nhiên dừng lại, truyền đến thanh âm. A, lại là ngươi. Lý Thiên Tường thần sắc khẽ giật mình, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử tóc trắng thủ tại Hỗn Thiên Viên trên bàn tay, khóe môi nhích lên một vòng mỉm cười. Vâng, là hắn, cái kia lúc trước ngồi lôi thần tán gái ra hỏa vừa đem Hỗn Thiên Viên gọi đến, để nó cảm thụ cảm giác thương thế có hay không khôi phục. Vân Phi Dương nhìn một chút Lý Thiên Tường trong ngực run lẩy bẩy nữ nhân, cười nói, lại đổi nữ hài y. Ách, Lý Thiên Tường nửa ngày nói không ra lời. Vân Phi Dương cười nói, lúc trước trên đám mây ở giữa, bây giờ tại giữa rừng núi, các ngươi người trẻ tuổi chơi vẫn rất xinh đẹp nha. Lý Thiên Tường một bên nghe, một vừa nhìn Hỗn Thiên Viên, thấy nó lại không có bất kỳ động tác gì, nhất thời hiểu được, cả kinh nói, các hạ, những người kia chẳng lẽ lại là ngươi khế ước thú u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương cười nói, còn có thể á. Lý Thiên Tường nhất thời há to mồm, lúc trước đáp lấy một đầu đến gần vô hạn đỉnh phong lôi thần, bây giờ lại có một đầu đến gần vô hạn đỉnh phong Hỗn Thiên Viên. Tên này thế nào làm đến 36 đạo tông một trong ngự thú đạo tông, tại Hồng Mông Chi Cảnh là nổi danh lấy ngự thú làm chủ. Môn nhân đều có hàng phục hung thú bản lĩnh. Nhưng là Vân Đại Tiện Thần trực tiếp có hai cái đến gần vô hạn đỉnh phong viễn cổ hung thú, cái này để Thiếu Tông chủ Lý Thiên Tường sụp đổ. Huống chi lôi thần cùng Hỗn Thiên Viên đều là hung tàn chi thú, muốn đem hàng phục thu làm khế ước thú, cơ hồ là chuyện không có khả năng. A ba, Lý Thiên Tường chắp tay, từ đáy lòng bội phục nói, ngươi là thật ngưu bức, tiểu đệ đối với ngài kính nể giống như liên miên nước sông thao thao bất tuyệt. Vân Phi Dương cười cười nói, đại viên, chúng ta đi thôi. Vâng, chủ nhân. Hỗn Thiên Viên một cách tay nâng Vân Phi Dương, quay người rời đi, theo cước bộ rơi xuống, mặt đất nhất thời chấn động kịch liệt. Đưa mắt nhìn cái kia đại gia hỏa từ từ đi xa, Lý Thiên Tường lúc này mới nâng lên ốm tay áo xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, sâu thở một hơi thật dài. Ô ô, trong ngực mỹ nữ rốt cuộc khóc lên, khóc là mình nhiều lần thoát chết, có thể còn sống sót. Nói thật, nếu như Hỗn Thiên Viên không là trở thành Vân Phi Dương khế ước thú, hai người bọn họ liên kết với Ngọc Sĩ Phi Hổ, giờ phút này sớm đã bị đập thành thịt vụn. Tiểu Kiều muội muội, đừng khóc. Lý Thiên Tường an ủi. Sư qua, hắn đem tâm cảnh bình phục lại, nhìn về phía rời đi to lớn bóng lưng, la lớn, cả, xin hỏi tôn tính đại danh tên ta? Vân Phi Dương. Vân Phi Dương thanh âm tại giữa rừng núi vang vọng. Vân Phi Dương. Lý Thiên Tường nhớ ở trong lòng. Xác định nhất định cùng khẳng định. Nam tử tóc trắng này tuyệt đối là một cái châu bò đại nhân vật. Nếu không không sẽ hàng phục Lôi Thần cùng Hỗn Thiên Viên hắn la lớn. Phấn khởi đại ca. Sau này nếu có duyên. Hy vọng còn có thể gặp lại phấn khởi đại ca xưng hô thế này. Để Vân Phi Dương nhớ tới La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Ẩn cư 3 vạn năm bên trong. Hắn tuy nhiên rất ít xuất hiện tại trong vũ trụ. Nhưng hồi khi thì tiến về chân vũ thần vực cùng huyên để nâng cốc ngôn hoan. Bây giờ. Đi vào hồng mông chi cảnh mới chưa đến 10 năm. Lại có chút tưởng niệm. Thậm chí từng có vô số xuân thu ảo giác. Hy vọng bọn họ có thể có chính mình cơ duyên. Có thể nhìn trộm đại đạo huyền tiên tầng thứ. Tới nơi này cùng ta tụ hợp đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đại viên đi nhanh một chút. Hắn mũi chân điểm một cái, rơi vào Hỗn Thiên Viên trên vai. Hỗn Thiên Viên âm thanh giống một tiếng. Hai chân đột nhiên phát lực. Mặt đất thình thịch lõm mấy chục trượng. Nhảy lên một cái. Hướng bầu trời ở giữa tiến lên. Ngưu bức ai nhìn lấy cái kia từ từ đi xa bóng lưng. Lý Thiên Tường ánh mắt lấp lóe sùng bái ánh sáng. Cũng đối với mình cưới một đầu ngọc xí phi hổ. Cảm thấy xấu hổ. Cảm thấy xấu hổ vô cùng. Có thể so với 9 tầng đại đạo huyền tiên ngọc xí phi hổ. Đã rất không tệ. Không biết sao tại Hỗn Thiên Viên loại này thế lực bá chủ trước mặt. Thật chỉ có thể dùng nhỏ bé để hình dung. Giống bầu trời ở giữa một tòa lơ lửng trên ngọn núi lớn. Truyền đến đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Chợt chỉ thấy tầng mây bên trong bay ra một vật. Ầm vang rơi ở trên ngọn núi. Rồi mới hai chân dùng lực chừng một cái. Như đạn pháo lần nữa phóng tới Vân Tiêu. Đó là cái gì ta thiên, là Hỗn Thiên Viên phía dưới võ giả ngửa đầu nhìn lại, sắc mặt không không đại biến. Vù vù Hỗn Thiên Viên mượn lực lượng bay đến chí cao điểm. Rồi mới rơi vào càng xa xôi trên ngọn núi. Hai chân đạp một cái lần nữa như đạn pháo thoát ra ngoài. Mượn nhờ treo lơ lửng giữa trời đại sơn. Tiến hành liên tiếp nhảy vọt. Thực hiện di động với tốc độ cao. Hình tượng này trong mắt mọi người có thể xưng hùng vĩ a đứng tại Hỗn Thiên Viên trên vai Vân Phi Dương. Bơ cuồng phong theo bên tai gào thét. Ánh mắt thủy chung khóa chặt phía trước bầu trời ở giữa liên miên bất tuyệt dãy núi. Cười nói. Sư tôn. Đổ nhi tới. Tiếng nói vừa tới. Hắn cùng Hỗn Thiên Viên trực tiếp đâm vào bóng loáng kết giới bên trên. Rồi mới cùng nhau nghiêng mặt. Gián kết giới mặt ngoài theo trên không trượt xuống. Cuối cùng nhất phù phù một tiếng rơi xuống tại giữa rừng núi. Phúc ha ha không trang bước đi. Đâm vào tam thanh trên đại trận đi xa xa ngóng nhìn võ giả ồn ào cười ha hả.